Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 768, chương 770, quá cay con mắt. Vũ tộc đám người vô cùng kích động, phía trước vài dặm bên ngoài đã có dị tượng sinh ra. Từng đạo hà huy bay lên, bao phủ lại một mảnh nho nhỏ ao nước, trong sa mạc đột ngột xuất hiện ao nước đã không tầm thường. Kia ao nước lại có dị tượng, đồ đần đều có thể biết rõ kia là không đơn giản đồ vật. Thái nhất chân thủy, nhất định là thái nhất chân thủy. Trong tộc ghi chép không có sai, nếu là có thể đem thái nhất chân thủy mang về, chúng ta vũ tộc coi như thật muốn thức tỉnh, khôi phục trước kia vinh dự, vũ thần vinh quang vào khoảng nhóm chúng ta cùng ở tại. Mọi người đi nhanh một điểm. Một điểm muốn đem thái nhất chân thủy mang về, nếu là thu lấy thái nhất chân thủy, chúng ta liền đợi trong sa mạc che giấu, lẳng lặng chờ đợi mở miệng mở ra thời điểm ra ngoài. Vũ tộc đông đảo thiên tài tại ba tên vũ tộc, phong ấn giả dẫn đầu xuống dưới hướng chỗ kia ao nước xuất phát. Nhưng mà đám người đi lại hồi lâu, cự ly chỗ kia ao nước y nguyên có ít dặm xa cự ly. Mọi người dần dần cũng phát giác không đúng tới. Thái nhất chân thủy có linh, hẳn là ở chung quanh bố trí mê hoặc tâm trí trận pháp, cho nên chúng ta mới không cách nào tới gần. Vũ Côn, ngươi đến thi triển pháp thuật dẫn đường đi. Người phong ấn một trong Vũ Côn gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái đen như mực mâm tròn cầm tại trong tay. Tay kết pháp quyết hướng về phía mâm tròn chỉ điểm hai lần. Mâm tròn lên cao dâng lên phù văn tạo thành kim đồng hồ. Kim đồng hồ ầm vang chấn vỡ, trở thành vô số quang điểm chiếu xuống mặt đất, chỉ dẫn ra con đường đi tới. Tất cả mọi người đi theo ta đi, tốc độ nhanh một chút, chỉ dẫn quang điểm kéo dài thời gian hẳn là rất ngắn. Vũ Côn sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Đi đầu dẫn đầu đi thẳng về phía trước, vũ tộc đông đảo thiên tài theo thứ tự theo ở phía sau. Nhanh chóng căn cứ chỉ dẫn tiến lên, Thạch Hạo cưỡi tại đại hồng điểu trên lưng, không dám truy quá gần, nhìn thấy vũ tộc người thời gian dài dậm chân tại chỗ. Thạch Hạo trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhường đại hồng điểu tại phía sau vòng quanh. Chờ lấy xem vũ tộc muốn làm cái gì sự tình. Không đợi đến vũ tộc làm sự tình, Thạch Hạo ngược lại là trước nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sa mạc biên giới chim đệ ngay tại ngắt lấy một gốc linh dược. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, vỗ đại hồng điểu nói ra. Tiểu hồng nhanh bay qua. Chúng ta muốn cướp gốc kia linh dược. Đại hồng điểu nhìn thoáng qua Tô Dương phương hướng, kêu to một tiếng, thẳng tắp vọt tới, ngồi vững vàng đỡ tốt. Ta muốn xông tới, người kia còn mang theo một con chim sẻ. Thật sự là khôi hài nhân tộc a, muốn để hắn xem thật kỹ một chút cái gì là cường đại phi cầm. Tô Dương cảm ứng được đại hồng điểu, vọt tới, cười tủm tỉm cầm chim sẻ bản liễu thần. Liễu thần trong lòng một trận bối rối. Đại ca, ngươi lại tới, đều nói ta đã biết bay. Ngươi liền nói để cho ta làm thế nào đi. Ta dựa theo ngươi nói đi làm a. Ngươi nhường chính ta bay a. Chính ngươi bay rất không ý tứ. Để cho ta đưa ngươi ly khai ở ngoài ngàn dặm sảng khoái hơn a. Tới đi lão liễu, ngươi làm ám khí thời khắc đến. Đem kia đại hồng điểu oán giận xuống tới. Tô Dương nói đem liễu thần ném ra ngoài. Liễu thần một trận quái khiếu, xoay tròn lấy thăng thượng thiên không. Lão liễu trong lòng ta khổ a, ai có thể biết rõ trong lòng ta khổ a. Đụng tới dạng này yêu vẫn chim đại ca, ta lão liễu thật sự là khổ cực a. Nhìn thấy chim sẻ bị ném ra, đại hồng điểu nhếch miệng mừng rỡ bắt đầu. Ha ha ha, thật đúng là cái kỳ hoa người cùng kỳ hoa chim a. Vậy mà cần bị ném ra, thật sự là chim bên trong sỉ nhục. Ta muốn dạy hắn hào hào làm chim, không thể dạng này ném loài chim mặt. Đại hồng điểu mở miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, trong nháy mắt đem chim sẻ bản liễu thần bao phủ. Đại hồng điểu vui sướng hài lòng nói, đợi chút nữa ta mời ngươi ăn nướng chim sẻ. Loại này cấp thấp giống chim, thật chỉ thích hợp là đồ ăn. Thật sao? Liền ngươi thật giống như ăn ta, ngươi mới là giống chim bên trong sỉ nhục. Mặt khác bản điểu không phải chim, cùng không phải giống chim. Một đạo lục quang ầm vang mà ra, đại hồng điểu phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Liễu thần thoải mái nhàn nhã vỗ cánh, con mắt lạnh lùng nhìn xem đại hồng điểu. Đại hồng điểu một trận mộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu thần. Ta lạc cái đi, nhỏ chim sẻ, ngươi vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Bất quá vừa rồi ta dùng chính là cấp thấp nhất pháp thuật, ngươi lại đến thử một chút cái này. Từng đạo đại hồng sắc phù văn theo đại hồng điểu trong miệng phun ra, phù văn đem liễu thần bao bọc vây quanh, hóa thành một quả cầu lửa, đem liễu thần vây quanh ở chính giữa. Hỏa cầu kia không phải lửa màu đỏ, mà là tử màu đỏ, kia là đại hồng điểu bản mệnh chân hỏa. Quan sát một hồi hỏa cầu, nhìn thấy hỏa cầu bên trong không có động tĩnh, đại hồng điểu trong lòng cảm thấy liễu thần đã bị thiêu chết. Đắc ý nói, ha ha, lần này xem ngươi còn thế nào ra, lần này khẳng định đem ngươi làm thành than nướng chim sẻ. Nghĩ than nướng ta, ngươi hỏa lực còn kém xa lắm. Chính là đốt ta 10 năm ngươi cũng đốt không chết ta một cọng lông. Liễu thần chậm rãi nói, từng đạo lục quang hiển hiện, đem tử màu đỏ hỏa cầu nứt vỡ, tử màu đỏ hỏa cầu hóa thành vô số chói lọi hỏa hoa, tứ tán vẩy ra, biến mất trên không trung. Đại hồng điểu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, ngơ ngác nhìn xem cái kia nứt vỡ hỏa cầu chim sẻ. Đậu đen rau muống, ngươi đến tột cùng là cái gì quỷ? Chim sẻ không có khả năng dạng này, ngươi đến cùng là cái gì? Nhanh hiện ra nguyên hình tới. Liễu thần trong lòng một trận phiền muộn, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ hiện nguyên hình a, thế nhưng là vừa hiện nguyên hình chẳng phải bại lộ. Đừng nói nhảm, bản điều chính là lợi hại như vậy chim, ngươi cho rằng có thái cổ di chủng huyết mạch thì ngon? Bản điểu dạng này thiên phú tuyệt đỉnh chim, mới là chim bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Ngươi dạng này phế vật, mới là loài chim bên trong sỉ nhục. Đại hồng điểu bị oán giận á khẩu không trả lời được. Đánh lại đánh không lại, nói cũng nói bất quá. Trong lòng thật sự là biệt khuất a. Đúng, không phải còn có bú sữa em bé quái thai này sao? Ta liền thả bú sữa em bé đến đối ngươi. Bằng cái kia há miệng, tuyệt đối có thể oán giận chết ngươi. Vô cùng biệt khuất đại hồng điểu nhìn về phía ngồi ở trên lưng Thạch Hạo nói. Bú sữa em bé ngươi còn không giúp đỡ, không giải quyết được con chim này, chúng ta làm sao đi hái kia linh dược? Vừa rồi thế nhưng là ngươi nói muốn cướp linh dược. Thạch Hạo trừng mắt chim sẻ bản liễu thần nói. Xỏa đều, mau nhường đường. Ta có lời muốn tìm chim đệ nói, ngươi không muốn ảnh hưởng ta, ai ảnh hưởng ngươi rồi, ngươi không hiện tại cũng bắt đầu chơi chim, ngươi cái béo bóng bản điểu nhân, tranh thủ thời gian theo ta đi, ta đại ca cũng muốn nói chuyện với ngươi đâu. Liễu thần nói xong tới cái 180 độ quay, ngươi, cái mông hướng về phía đại hồng điểu vặn vẹo uốn éo. Phun ra một đoàn lục sắc sương mù đem đại hồng điểu cùng Thạch Hạo bao phủ. Lại sặc lại cay khí tức, để cho hai người nước mắt chảy ngang. Khụ khụ khụ, cay con mắt, quá cay con mắt, cái này chết chim sẻ thả chính là cái gì cái rắm. Đơn giản chính là sinh hóa vũ khí, chịu không được chim, tiểu hồng tranh thủ thời gian bay a. Nhanh lên bay ra ngoài. Thạch Hạo dùng sức lau nước mắt, thế nhưng là nước mắt càng lau càng nhiều, còn không ngừng đánh lấy hắt xì. Kia đau xót thoải mái cảm thụ, đơn giản không cách nào dùng tiếng nói hình dung. Liễu Thần quay đầu chính nhìn xem thả ra lục sắc sương mù. Trong lòng chính là một trận mừng thầm, rơi vào Tô Dương đầu vai đắc ý nói. Thế nào, lão Liễu ta lần này hố lưu loát đi, tuyệt đối để bọn hắn đau xót thoải mái vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.